Chương 652, Niết bàn kiếp lần thứ 5. Rắc, những vết nứt nho nhỏ nhanh chóng lan khắp lân giáp, thanh quang trên đó nhanh chóng mờ nhạt, những cái mảnh vụn nhỏ không ngừng rơi ra, sau đó bị áp lực đáng sợ xung quanh ép cho vỡ vụn. Lâm Động liếc nhìn lâm giáp nhanh chóng tan vỡ trên thân thể, tuy nét mặt có chút ngưng trọng, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Áp lực xung quanh tuy khủng khiếp nhưng vẫn chưa tới mức khiến hắn không còn đường lui. Để ta xem áp lực này đáng sợ tới mức nào. Lâm Động nhếch mép cười, lập tức thân thể xung động, đột nhiên lớp lâm giáp ao ao rớt ra, cuối cùng hóa thành cát bụi nhanh chóng biến mất. Ầm, lớp lâm giáp tan rã, áp lực khủng khiếp cơ hồ trong nháy mắt đổ ập lên người Lâm Động. Lập tức trên bề mặt thân thể của hắn xuất hiện những cái vệt máu đáng sợ. Ong, ngay khi áp lực đáng sợ đó chút xuống, từng cỗ quang mang quỷ dị từ thân thể Lâm Động tuôn ra, cuối cùng hóa thành một cái lớp mạng màu đen bao bọc thân thể hắn. Trên bề mặt ánh sáng đó có vô số hố đen xoay chuyển, từng cỗ lực lượng thôn vệ phát tán, thôn vệ niết bàn kim khí lồng đậm và cô đặc của áp lực vô hình xung quanh. Hiển nhiên đối diện với thôn vệ lực bá đạo, có thể thôn phệ cả vạn vật trong thiên địa, dù là áp lực dưới đáy đan hà cũng không thể chống đỡ nổi. Niết bàn kim khí cuồn cuộn không ngừng tuôn vào cơ thể Lâm Động, dưới cái sức thôn phệ đáng sợ đó, quang mang kim sắc xung quanh dần thu hẹp lại, đồng thời khí tức trong thân thể Lâm Động tỏa ra không ngừng trở nên cường đại. Sau khi Lâm Động giải quyết triệt để xong phiền phức trong cơ thể quán, áp lực bên ngoài lúc này hiển nhiên không thể gây ra khó khăn gì lớn cho hắn. Với tốc độ đó, đám niết bàn kim khí hiển nhiên bị Lâm Động thôn phệ sạch sẽ. Sự bá đạo của thôn phệ tổ phù càng lúc càng hiện rõ. Thời gian dưới đáy đan hà tối ngòm cũng nhanh chóng trôi qua, quang mang kim sắc càng ngày càng mờ nhạt, đồng thời nhiệt độ xung quanh Lâm Động dần tăng, nước sông bằng giá bắt đầu xuất hiện bọt khí. Bọt khí sôi sục, nguyên lực ba động từ cơ thể Lâm Động cuồn cuộn tỏa ra trở nên vô cùng cuồng bạo, từng đợt cuộn sóng không ngừng từ thân thể Lâm Động, cuối cùng lan ra xa xa mới là biến mất. Có thể thấy được nguyên lực cơ thể Lâm Động lúc này ở trạng thái rất không ổn định, mà trạng thái đó là dấu hiệu của niết bàn kiếp. Nhờ lực hấp thu của đan hà, thực lực Lâm Động cuối cùng tăng tới chính thức dẫn động niết bàn kiếp lần 5. Thân ảnh Lâm Động lặng lẽ ngồi xếp bằng dưới đáy đan hà, nguyên lực cuồng bạo trong thân thể quán đã tuôn ra, tất cả cỗ áp lực đáng sợ cũng bị đánh tan đi. Một cái khu vực chân không hình thành trong phạm vi mấy thước xung quanh người Lâm Động. Cuối cùng đã tới rồi sao? Khi làn da Lâm Động chuyển sang màu đỏ sậm, hai mắt cũng dần mở ra, ánh mắt hiện ra niềm vui mừng khôn xiết. Ngày này hắn đợi rất lâu, vượt qua niết bàn kiếp lần nằm đối với nhiều cường giả niết bàn cảnh không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối với mức độ cường hãn của thân thể Lâm Động mà nói thì không hề có chút sợ hãi. Thành thiên hóa long quyết không thể không chỉ khiến bề ngoài thân thể của hắn trở nên cường hãn, mà bên trong thân thể cũng dẻo sai hơn nhiều so với cường giả cùng đẳng cấp. Loại niết bàn kiếp từ khi sinh ra đối với Lâm Động không hề đáng sợ như tưởng tượng. Nếu đã đến, vậy ta thử xem niết bàn kiếp lần năm rốt cuộc cuồng hãn thế nào. Lâm Động nhếch mép, hai tay kết ấn, hai mắt nhắm lại. Tiếp đó là một cái làn sóng ba động từ thân thể của hắn tỏa ra, sau đó mang theo tiếng sóng ào ào lan tràn bốn phía xung quanh. Bàng bàng, nguyên lực cuộn bạo điên cuồng từ thân thể Lâm Động tỏa ra, khiến nước sông xung quanh không ngừng cuộn sóng. Nhưng thân thể hắn trong lớp sóng đó không hề di chuyển, giống như là cây đại thụ ngàn năm. Hiển nhiên niết bàn kiếp lần năm của Lâm Động chính thức tới. Khi dưới đáy đan hà do Lâm Động đang trải qua niết bàn kiếp mà trở nên chấn động, thì bề mặt đan hà lại vô cùng yên bình, thỉnh thoảng có đợt sóng khẽ lướt qua mang theo niết bàn khí khẽ tuôn. Xung quanh đan hà trên các bình đài cơ hồ chật kín người. Lâm Động tiến vào đáy đan hà 11 ngày, tin tức rất nhanh truyền khắp đạo tông, khiến nơi này vô cùng náo nhiệt. Trong đạo tông hàng năm đều có vài đệ tử xuất chúng tiếp nhận đan hà quán đỉnh, nhưng có thể dưới đó lâu nhất chỉ là 8 ngày, mà người này đều là đệ tử xuất chúng nhất của đạo tông. Nhưng lần này lại có một người dưới đáy đan hà tận 11 ngày, thành tích này cơ hồ vượt quá tất cả lớp trẻ hiện tại của đạo tông. Thậm chí, người xuất sắc nhất trong lớp trẻ đạo tông hiện nay là Ứng Tiếu Tiếu cũng không thể so sánh được với hắn. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc nhất, người này làm lên thành tích đáng sợ, chỉ là một đệ tử mới gia nhập đạo tông. Tin tức truyền ra khiến cho bốn điện đều trở nên náo động. Tất cả đệ tử nghe thấy đều kéo tới muốn xem thực hư thế nào. Điều đó cũng khiến cho hoàng điện trong mấy ngày này vô cùng náo nhiệt. Ở trên một cái bình đài gần đan hạ nhất, thân ảnh xây đắc, trong đó hình thành bốn nhóm người rất rõ ràng. Đứng đầu bốn nhóm người đều là bốn đạo thân ảnh vô cùng ngạo nghễ. Những ánh mắt xung quanh không ngừng lướt trên bốn đạo thân ảnh, ánh mắt đầy vẻ kính sợ, bởi bốn người này chính là bốn đại đệ tử chân truyền xuất sắc nhất của Hoàng Điện hiện nay. Ở phía ngoài cùng, bên phải là một nam tử thân hình tráng kiện, thân mặc áo xám, nét mặt nghiêm trang, hai cánh tay to dài như là vượn, tỏa ra sức mạnh kinh người. Người này chính là đại sư huynh Hoàng Điện Bảng Thống, người đứng đầu đám người này. Bên cạnh hắn thân hình bên trái gầy guộc thân, ánh mắt sáng rực, tinh mang thỉnh thoảng lóe lên chói mắt. Tuy phía sau mấy cái đệ tử thân hình cao lớn của Hoàng Điện, nhưng khí tức vẫn là kém xa. Hắn chính là nhị sư huynh Hoàng Điện Tống Đan. Bên cạnh hắn một nam tử áo màu đỏ sẫm, nét mặt lạnh lùng, hai tay ôm trước ngực, mắt lạnh lẽo nhìn đàn hạ phía xa, ánh mắt có chút dữ tợn. Cạnh hắn là Đồng Xuyên với vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn thấy thân ảnh phía trước, bộ dáng định nói gì mà không dám nói. Đồ vô dụng, cơ hội đàn hạ quán đỉnh ngay trong tay còn bị tuột mất, mà còn để một người mới tới đánh bại, thật là mất mặt. Nam tử áo đỏ liếc hắn một cái lạnh lùng mắng: Tưởng Hạo đại ca thực lực Lâm Động không hề kém, những đệ tử bình thường tuyệt không thể so với hắn. Ta thu hắn không hoàn, huynh cũng bớt giận. Đồng Xuyên cười khổ nói: Ta tự biết phải làm thế nào, người không cần dạy. Hừ, năng lực của hắn có lẽ không tệ, nhưng người Tưởng Hạo ta không dễ bị ức hiếp đến vậy. Ta muốn xem cái tay mới tới đấy rốt cuộc kiêu ngạo tới mức nào, ngay cả sư huynh cũng không thèm tôn trọng. Tưởng Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy thì Đồng Xuyên cười khổ lắc đầu. Tính cách bao che cho huynh định của Tưởng Hạo nổi danh khắp Hoàng Điện, hơn nữa hiện tại Lâm Động gây ra động tĩnh quá lớn, hiện nhiên đệ tử chân truyền của Hoàng Điện hiện tại không thể kiềm chế được nữa. Hà, Tưởng sư huynh, đệ tử mới tới này cũng không tầm thường, dưới đáy đan hà đã được 11 ngày, e rằng chúng ta hiện tại muốn chiến thắng hắn cũng có chút khó khăn, huynh muốn ra tay cẩn thận đá vào thiết bản nhé. Ở bên trái hắn, một thanh niên mặc áo trắng, là người trẻ nhất trong số 4 người, dáng vẻ anh tuấn, nhưng ba động cường đại từ thân thể tỏa ra không hề kém so với ba người kia, chính là tứ sư huynh của Hoàng Điện Phương Vân, cũng là người trẻ nhất trong số 4 người đệ tử chân truyền, nhưng thiên phú vô cùng cường hãn, mới vào Hoàng Điện 2 năm đạt tới trình độ tương đương với đệ tử lâu năm như Bảng Thống. Hừ, rốt cuộc có năng lực hay không thử mới biết được, chứ không phải dựa vào lời nói. Tưởng Hạo nhìn Phương Vân một cái rồi nói: Không ngờ mấy cái tên đang bế quan các người cũng bị làm kinh động, xem ra đối với cái tên Lâm Động này các người cũng là vô cùng coi trọng, có thể dưới đáy đàn hà tới 11 ngày không thể không coi trọng. Hà, chưa biết chừng người tranh đoạt Đại Hoang Vô Kinh năm nay lại thêm một người. Phương Vân cười cười, ánh mắt nhìn về phía đàn hà, vô cùng tĩnh lặng lẩm bẩm nói: Chu Thông tiền bối năm xưa cũng có thể kiên trì 13 ngày. Ánh mắt Tưởng Hạo khẽ nhíu, không nói gì thêm. Nhưng mà ánh mắt đó dần trở nên ngưng trọng khi xung quanh đan hà vô cùng náo động. Trên một cái đỉnh núi xa xa đột nhiên có tiếng xé gió vang tới, sau đó hai đạo thân ảnh xinh đẹp đáp xuống một cái thân cây đại thụ, liếc nhìn đan hà ở phía xa, nhìn dung mạo hai người không ngờ là đại sư tỷ Thiên Điện Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Tên nó không ngờ vẫn chưa đi ra. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan nhìn xuống đan hà, không kìm được cắn môi lẩm bẩm nói: Nên nào ra hỏa đó thực sự đạt tới thành tích Chu Thông tiền bối sao? Sao có thể như vậy? Thế nó sao có thể sánh được Chu Thông tiền bối? Hôm nay hắn chưa ra thì còn may, như vậy dù thế nào thì thành tích của hắn chỉ bằng với Chu Thông tiền bối. Ứng Tiếu Tiếu tay nắm chặt trường kiếm màu xanh nói. Ứng Hoan Hoan nghe thế vậy khẽ sững người, lập tức hiểu ra đã chịu đựng tới mức này, hiện nhìn mục tiêu của Lâm Động là vị Chu Thông tiền bối kia giống nhau, đó là hấp thu sạch sẽ niết bản kim khí dưới đáy đan hà. Mà nếu như lúc này Lâm Động xuất hiện, có nghĩa là hắn chỉ cần 11 ngày hấp thu hết niết bản kim khí trong đó. Còn Chu Thông tiền bối năm xưa cần tới 13 ngày, cũng có nghĩa thành tích Lâm Động khủng khiếp hơn cả vị tiền bối địa vị như thần thánh trong mắt bao đệ tử của đạo tông kia. Nghĩ tới vậy, Ứng Hoàn Hoàn kìm không được mím chặt môi. Nàng thực sự không thể tưởng tượng kẻ bị nàng giáo huấn khoác lác tự cho mình là đúng, không ngờ vượt qua cả thần tự trong làng của làng. Vậy thì cứ ở dưới đó luôn đi. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan lấp lánh thầm nói. Ứng Tiếu Tiếu nhìn nàng một cái định nói gì, đột nhiên thần sắc đại biến, nhìn về phía đan hà. Ở nơi đó trên mặt đan hà phẳng lặng đột nhiên xuất hiện từng đợt cuộn sóng. Sự việc không giống như ta tưởng tượng rồi. Nhìn đan hà cuộn sóng, Ứng Tiếu Tiếu hít một cái ngụm lãnh khí, để mặc từng tia lãnh khí xâm nhập vào trong tâm phế, sau đó vội lẩm bẩm nói. Chương 653: Ra khỏi Đan Hà. Ào ào, trên mặt Đan Hà, sóng cuồn cuộn dâng trào, từng đợt sóng không ngừng dâng lên, cuối cùng vỗ mạnh vào những cái bình đài xung quanh, phát ra tiếng ào ào. Sự biến hóa này của Đan Hà khiến cho vô số ánh mắt tập trung vào đây, cặp mắt nào cũng là vô cùng ngưng trọng. Nhìn động tĩnh thế này, lẽ nào Lâm Động chuẩn bị rời khỏi Đan Hà? Vừa nghĩ như vậy, tất cả mọi người không khỏi vươn cao cổ chờ đợi. Ai cũng muốn chờ xem người mới tới tên Lâm Động này trong 11 ngày này thực sự hấp thu hết được niết bản ký ở đáy Đan Hà hay chưa, hay chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian dưới đó mà thôi. Vũng xoáy màu đen thông xuống đáy Đan Hà lúc này không có dấu hiệu vỡ vụn, từng đạo lực lượng vô cùng cuồng bạo không ngừng từ trong vũng xoáy tỏa ra. Loại ba động này là niết bản kiếp. Ở phía trên Đan Hà, Trần Trần Đạo Ngộ cũng là nhìn cái vùng xoáy màu đen đó với ánh mắt có chút kinh ngạc. Với năng lực của bọn họ, đương nhiên cảm nhận được loại bắt động này chính là dấu hiệu đột phá niết bản kiếp. Tiểu tử này xem ra thực sự hấp thu hết niết bản kim khí dưới đáy Đan Hà rồi. Ánh mắt Trần Trần ngưng trọng khẽ nói. Hơn nữa chỉ dùng có 11 ngày. Ngộ Đạo khẽ vuốt râu, vẻ mặt phức tạp. Vị tiền bối tên là Chu Thông đó không chỉ được là đệ tử đạo tông coi như thần thánh, thậm chí ngay cả nhân vật cấp bậc như điện chủ bọn họ cũng là vô cùng khâm phục. Vậy mà bây giờ một cái tên đệ tử của Hoàng Điện bọn họ không ngờ lại có thể có được thành tích vượt qua cả Chu Thông. Tuy không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể hấp thu hết niết bản kim khí đủ để chứng minh năng lực quán. Lần này người nhìn rất chuẩn xác, xem ra Hoàng Điện chúng ta không có chịu thua kém bao lâu nữa đâu. Trần Chân mỉm cười, tiếng cười có chút kích động. Bởi dù sao Hoàng Điện cũng lâu lắm không có ai có được thành tích như vậy. Người cũng đừng đánh giá quá cao tiểu tử này, dù sao cũng chỉ là một lần Đan Hà quán đỉnh mà thôi. Ít nhất còn phải đợi hắn lĩnh ngộ được Đại Hoàng Vu Kinh đã. Nếu không tới cuộc tỉ thí giữa các điện, hắn cũng không thể nào sánh được với các đệ tử hàng đầu tu luyện Tam Đại Kỳ Kinh của Tam Điện kia. Ngộ Đạo trầm ngâm nói, tuy ông ta rất kỳ vọng vào Lâm Động, nhưng lúc này ông ta cũng vô cùng tỉnh táo, không muốn khiến cho Lâm Động có quá nhiều gánh nặng. Tiểu tử này vô cùng xuất sắc nhưng dù sao cũng còn quá trẻ. Ta biết người nghĩ gì, nhưng hiện tại hắn đã làm ra chuyện như vậy. Không chỉ chúng ta mà ngay cả các trưởng lão cũng thầm chú ý. Đệ tử của bốn điện lại càng chú ý tới hắn thật chặt. Nếu hắn không thể lĩnh ngộ được Đại Hoàng Vô Kinh, e rằng tới lúc đó không ít lời ra tiếng vào. Dù sao thì biểu hiện của hắn tại lần Đan Hà quán đỉnh này thực quá kinh người. Trần Trần trầm mặc một chút rồi nói, cứ xem thế nào đã, còn không đến một tháng nữa là tới đại hội so tài hàng năm của Hoàng Điện chúng ta rồi. Hiện tại cũng chỉ có 4 người đám bảng thống có tư cách lĩnh ngộ Đại Hoàng Vô Kinh. Lâm Động muốn có được tư cách đó, trước hết phải vượt qua được 4 tên này. Nhưng 4 tên đó không phải hạng tầm thường, muốn bảo vệ uy danh của sư huynh có lẽ không dễ cho Lâm Động vượt qua đâu. Ngộ Đạo cười khổ gật đầu, ông ta cũng chả có cách nào. Từ nay về sau Lâm Động nhất định được 4 tên đệ tử của 4 điện biết tới. Dù sao Hoàng Điện trong những năm nay, người có thành tích như vậy chỉ có Chu Thông tiền bối, được rất nhiều đệ tử coi như thần thánh kia. Do vậy rất nhiều người nhầm ngầm so sánh Lâm Động với Chu Thông. Như vậy khiến Lâm Động phải đứng dưới một cái bóng râm rất lớn. Cái bóng râm đó sẽ phải là một cái trái núi sừng sững trước mặt Lâm Động. Nếu không thể vượt qua, có lẽ là một sự đả kích rất lớn đối với con đường tu luyện của Lâm Động. Việc này đối với Lâm Động mà nói, ngay cả Ngộ Đạo cũng không biết là tốt hay xấu. Ông ta biết rõ tiềm lực của Lâm Động vô cùng phi phàm, nhưng mà muốn vượt qua người đó lại là một cái kỳ tài từng làm chấn động cả Đông Huyền vực. Trong lúc Trần Chân Ngộ Đạo đang nói chuyện, ba động trên mặt Đan Hà càng ngày càng trở nên cuồng bạo. Từng cỗ niết bản khí vô cùng cuồng bạo không ngừng từ trong vũng xoáy tuôn ra, khiến cho ngay sau những cái đệ tử đứng trên bình đài cũng cảm nhận được. Đối với niết bản kiếp, tất cả mọi người có mặt ở đây đều là biết rất rõ. Bởi vậy không lâu sau khi đã nhận ra, lập tức sắc mặt biến sắc. Lẽ nào Lâm Động đó thực sự hấp thu hết niết bản kim khí, đồng thời định vượt qua niết bản kiếp hay sao? Ở trên bình đài, bốn đại đệ tử chân truyền vô cùng kinh ngạc nhìn xuống Đan Hà. Đặc biệt nam tử là Tưởng Hạo Cạc nhíu chặt mày, lập tức mí môi nói, quả nhiên có chút bản lãnh. Nhưng dù có vượt qua niết bàn kiếp lần này thì cũng chỉ là ngũ nguyên niết bàn. Là một trong bốn đại đệ tử chân truyền, thực lực của Tưởng Hạo đạt tới thất nguyên niết bàn, đồng thời cũng có rất nhiều vũ kỹ cường đại, lực chiến đấu phi phàm. Lâm Động tuy từng đánh bại Đồng Xuyên, Nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến cho Tưởng Hạo vẽ ngại. Dù sao uy danh của tứ đại đệ tử chân truyền không phải là tự nhiên mà có. Cột sáng do Niết Bản khí ngưng tụ thành từ dưới đan hà vọt lên, kèm theo tiếng động kinh người. Sau khi cột sáng đó vọt lên như một cái phản ứng dây chuyền, mặt hồ không ngừng chấn động, từng cột sáng không ngừng vọt lên, từng cỗ Niết Bản khí cuồng bạo nhanh chóng lan ra, sức nóng quen thuộc trong đó khiến cho mọi người hiểu rằng Lâm Động quả thực vượt qua Niết Bản kiếp ở dưới đáy đan hà. Cũng không biết tên tiểu tử đó có vượt qua được Niết Bản kiếp hay không, nếu mà thất bại thì thật là mất mặt. Ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên đan hà, Niết Bản kiếp là thứ cường giả Niết Bản cảnh sợ hãi nhất, ai cũng không dám coi thường, bởi vậy ai cũng không biết liệu Lâm Động có thuận lợi vượt qua Niết Bản kiếp lần này hay không. Trong khi mặt đan hà còn đang chấn động dữ dội, vùng xoáy trên mặt đan hà càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại là một cái vũng xoáy nước nhỏ chừng một thước. Ra rồi, ở trên đỉnh núi phía xa, ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng. Ứng Vận Hoàn bên cạnh cũng vội vàng đưa ánh mắt nhìn qua, ánh mắt không chớp xuống nhìn đan hà. Vù, thanh âm của Ứng Tiếu Tiếu vừa dứt, một cái đạo kim quang rực rỡ đột nhiên từ vũng xoáy sắp tan biến kia vọt xa, sau đó ra khỏi mặt đan hà, lao thẳng bầu trời cao. Khi đạo kim quang vọt qua mặt hồ, một đạo khí tức ba động kinh người đột nhiên từ trong đám kim quang tỏa ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào đạo kim quang đó. Ở trong kim quang phảng phất như có một cái đạo thân ảnh đang ngẩng mặt lên trời gào lớn. Tiếng gào thét xen lẫn Niết Bàn khí hùng hậu cuồn cuộn lan ra. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kim quang dần tiêu tán. Sau đó một cái đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt ánh mắt chăm chú của mọi người. Trên đạo thân ảnh đó vẫn còn kim quang cuốn quanh, nhìn từ xa vô cùng phi phàm. Hơn nữa, từ những đám kim quang đó, rất nhiều người cảm nhận được một cái loại áp lực. Đó là nguyên thần khí. Đám người bằng thống khẽ nhíu mày. Sau khi tiến vào cảnh giới thất nguyên niết bàn, nguyên lực trong cơ thể bọn họ bắt đầu sinh sản nguyên thần khí. Đương nhiên vô cùng quen thuộc với loại ba động đó, nhưng khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc là nguyên thần khí trên người Lâm Động cơ hồ còn cường hãn hơn bọn chúng. Hắn hấp thu hết niết bàn kim khí rồi. Ứng Tiếu Tiếu trên đỉnh núi khẽ nắm chặt tay chậm rãi nói. Lúc này không có bất cứ nghi vấn nào. Với thực lực ngũ nguyên niết bàn của Lâm Động không thể sinh ra nguyên thần khí. Như vậy chỉ có một đáp án, chính là Lâm Động đã thực sự hấp thu niết bàn kim khí dưới đáy đan hà. Ứng Hoàn Hoàn khẽ mím môi, vẻ mặt thiếu nữ lúc này có chút phức tạp. Nàng vốn dĩ không hề coi trọng gã đệ tử mới tới, thậm chí còn đánh giá tự cao tự đại huỳnh hoàng khoác lác. Nhưng nàng thực sự không ngờ được rằng chỉ trong chưa đầy nửa tháng, gã đệ tử mới tới đã làm chấn động cả đạo tông. Có gì ghê gớm chứ? Chẳng qua chỉ là đan hà quán đỉnh, các bản lĩnh thì ngộ được đại hoàng vô kinh đi. Ứng Hoàn Hoàn lẩm bẩm nói, nhưng lúc này đã không còn tự tin như lúc đầu. Sự coi thường Lâm Động cũng tiêu tán hết. Nàng cũng trải qua đan hà quán đỉnh, biết rất rõ muốn đạt được tới mức độ như Lâm Động khó khăn tới mức nào. Đi thôi, không cần nhìn nữa. Hoàng điện đã có một đệ tử không tệ, nhưng muốn lĩnh ngộ đại hoàng vô kinh thì vẫn chưa đủ. Hy vọng hắn không thất bại. Ta cũng muốn xem đại hoàng vô kinh cường đại nhất của đạo tông chúng ta rốt cuộc bá đạo thế nào. Ứng Tiếu Tiếu khẽ xoay người, không chút chần chừ, thân ảnh hóa thành một cái đạo hồng mang lao về phía xa. Ứng Hoàn Hoàn cũng sau đó chần chừ một chút, vội vàng đi theo. Sau khi hai người đám Ứng Tiếu Tiếu đi xa, Lâm Động trên cao dường như cảm nhận thấy ánh mắt khẽ nhíu. Xem ra lần này hắn đã được không ít người chú ý tới. Như vậy cũng tốt, những ngày tháng sau này có lẽ là rất thú vị. Đại hoang vô kinh, hắn nhất định phải lĩnh ngộ được. Chương 654, đại đệ tử chân truyền. Ở trên bầu trời, kim quang xung quanh người của Lâm Động dần tan đi, áp lực sắc bén nó dần tiêu tán. Sau đó, thân hình của hắn dưới sự chú ý của tất cả mọi người chậm rãi đáp xuống ở một cái bình đài phía dưới. Khi thân hình hắn mới đáp xuống, đám Mặc Lăng vốn đợi từ lâu liền tiến lên, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Chúc mừng Lâm Động huynh thành công vượt qua niết bàn kiếp. Nghe tới lời chúc mừng bọn họ, Lâm Động khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua, khẽ sững người lại bởi hắn không thấy bóng dáng hai người đám Tiểu Điêu. Tiểu Điêu bọn họ đâu? Hai người đám Lâm Điêu huynh 3 ngày trước rời khỏi đạo tông, trước khi đi dặn chúng ta giao thứ này cho huynh. Mặc Lăng nhún vai, bọn họ biết Tiểu Điêu bản lãnh vô cùng cao cường, do vậy không hề cảm thấy kỳ lạ với hành động kỳ lạ bọn họ. Trong lúc nói, Mặc Lăng giơ bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một cái đạo kim quang. Từ đạo kim quang đó, Lâm Động cảm thấy một cái chút yêu linh của Tiểu Điêu. Đi rồi, Lâm Động khẽ thở dài một cái, mím môi nhẹ, sau đó cầm lấy đạo kim quang. Đạo kim quang vừa tiến vào tay, xâm nhập vun luôn vào cơ thể Lâm Động. Một cái đạo thân ảnh mờ nhạt liền ẩn hiện ra ở đầu hắn, chính là Tiểu Điêu. Lâm Động, ta đưa Tiểu Viêm đi trước. Ở Đông Huyền vực này có một số lời rất tốt cho việc tu luyện của hắn. Người ở đạo tông vô cùng an toàn, ta cũng có thể an tâm rời đi. Đợi khi Tiểu Viêm đã tu luyện xong, ta sẽ đưa hắn quay lại. Nhân tiện ta cũng khôi phục một chút thực lực, sau này không có ít việc cần phải làm. Nói tới đây, khuôn mặt tuấn tú Tiểu Điêu có chút ngưng trọng, thanh âm trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâm Động trầm mặc, hắn biết trước kia nhất định có không ít việc xảy ra. Tiểu Điêu là chủ nhân đời trước của Thạch Phu thân bí, nhưng cuối cùng lại bị kẻ khác ép tới đường cùng. Nếu sau đó không gặp được Lâm Động, chắc rằng hắn cũng là hồn dần tiêu tán trong Thạch Phu, kết quả vô cùng thê thảm. Tính cách của người ta biết rõ, nếu ta có chuyện gì cho dù người chết cũng ra tay. Nhưng ta muốn nói với người, sau này người muốn giúp ta thì phải nâng cao thực lực mình lên. Nếu không, những việc đó ta tự mình giải quyết. Một khi người nhận là huynh đệ, ta cũng không muốn người chết một cách vô ích. Kẻ thù năm xưa có thể ép ta tới bước đường cùng tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Ta để lại một dấu ấn yêu linh trong cơ thể ngươi, sau này có việc cần thì trực tiếp liên hệ với ta. Còn lại, nếu như người gặp chuyện cứ chấn vỡ dấu yêu linh, ta sẽ giúp ngươi. Huynh đệ của ta tuyệt đối không để đạo tông ngước kiếp được. Ngoài ra, ba người chúng ta, tuy con hổ ngốc Tiểu Viêm vẫn luôn ngả về phía ngươi, nhưng nếu ngươi muốn làm đại ca của ta thì phải có bản lãnh thực sự. Hắc hắc, nếu không ta tuyệt không đồng ý. Do vậy, trong thời gian này, nỗ lực tu luyện đi. Thanh âm dần tan đi, hư ảnh Tiểu Điêu dần tan biến, cuối cùng hóa thành một cái đạo kim quang nhập vào thân thể Lâm Động. Cái tên này. Lâm Động khẽ mím môi, nắm chặt tay lại, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Yên tâm, tuy ngươi không chịu thừa nhận, nhưng để ngươi sau này cam tâm tình nguyện gọi một tiếng đại ca, ta nhất định vượt qua ngươi. Sau này ba huynh đệ chúng ta nhất định cùng chung nhau tung hoành trong thiên địa này. Làm xưa bọn chúng từ Thanh Dương trấn nhỏ bé đi ra, cùng lúc đó là một thanh niên thiếu niên yếu ớt và một yêu linh, lúc nào cũng có thể hồn bay vách tán. Từ góc độ nào đó mà nói, hai người có thể coi như là dựa vào nhau cùng tới ngày hôm nay. Tình cảm đó quả thực người thường khó mà có được. Lâm Động dần khống chế những cảm xúc trong lòng. Dù sao đây cũng chưa thể gọi là sinh tử ly biệt. Với thực lực hiện tại của hắn, cũng đã có thể tự bảo vệ lấy mình. Cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của hai người bọn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu hiện tại có nhục thân của Thiên Yêu Điêu. Cho dù đối mặt với cường giả sinh huyền cảnh cũng không hề ở thế hạ phong. Thực lực đó ở Đông Huyền vực cũng coi như là cường giả. Chỉ cần không gặp bất ngờ gì thì tuyệt đối an toàn. Bây giờ chỉ cần quan tâm làm cách nào lĩnh ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh. Khống chế xong cảm xúc trong lòng, Lâm Động ngẩng đầu lên, vừa định nói thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút áp lực hướng phía hắn. Hắn khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía người đang nhìn hắn. Lâm Động thấy một nam tử mặc áo sẫm, hai tay ôm trước ngực, sắc mặt lạnh lùng không nói gì, nhưng lại là một cái cỗ uy áp cường đại tỏa xa. Phía sau nam tử đó, Lâm Động thấy được Đồng Xuyên, sắc mặt có chút ngượng ngùng, ánh mắt khẽ nhíu, liền đoán ra chân tướng. Lần này Lâm Động huynh gây ra chấn động lớn, ngay cả tứ đại đệ tử chân truyền đang bế quan của Hoàng Điện cũng bị chấn động. Người đó tên là Tưởng Hạo, là người nổi tiếng của Hoàng Điện, lại rất hay bảo vệ đám huynh đệ của mình. Đồng Xuyên là người phe hắn, do vậy người cần phải cẩn thận. Mặc Lăng đứng sau lưng Lâm Động khẽ nói, dù sao Tưởng Hạo cũng là một trong tứ đại đệ tử chân truyền, một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hoàng Điện. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ trong đám đệ tử Hoàng Điện cũng phải phân chia phe phái, trong đó hiển nhiên phe phái của tứ đại đệ tử chân truyền lớn mạnh nhất. Lần này hắn đã đoạt mất tư cách đàn hà quán đỉnh của Đồng Xuyên, tuy là danh chính ngôn thuận, nhưng có lẽ sẽ có những người ngầm thầm không hài lòng. Dù sao ở đâu cũng đều có cạnh tranh. Lòng Lâm Động thầm nghĩ, ánh mắt hắn nhìn về ba phía còn lại. Ở đó ba đại đệ tử chân truyền khác, trên người của ba người này hắn cảm nhận được một cỗ áp lực không hề thua kém Tưởng Hạo. Theo suy đoán của hắn, bốn người này đều là cường giả thất nguyên niết bàn, không hổ danh là đệ tử ưu tú của Hoàng Điện. Lâm Động thầm cảm thán, Hoàng Điện tuy yếu nhất trong bốn điện, nhưng mà nền móng cũng không thể coi thường được. Đương nhiên tứ đại đệ tử chân truyền đều không phải hạng tầm thường, nhưng Lâm Động không phải hạng kém cỏi. Nếu thực sự đấu, hắn cũng không hề sợ sệt. Trên không trung tiếng gió sẽ chuyển tới, rồi thân ảnh của Trần Chân Ngộ Đạo hiện trên đài. Chúng đệ tử Hoàng Điện nhìn thấy vậy cúi người hành lễ, ngay cả tứ đại đệ tử chân truyền cũng không dám có chút ngạo khí đối với hai vị điện chủ. Chúng đệ tử Hoang Điện hiển nhiên đều là vô cùng tín phục. Hà Lâm Động không tệ. Trần Trần quát tay ra hiệu cho đám đệ tử, sau đánh mắt nhìn Viễn Lâm Động, khuôn mặt giả nua tràn đầy vui mừng, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với thành tích lần này của Lâm Động. Điện chủ quá khen, chẳng qua may mắn mà thôi. Lâm Động nghe thấy vậy là vội vàng khiêm tốn nói. Trần Trần mỉm cười nhìn Lâm Động, ánh mắt vô cùng vui mừng, trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Với thành tích của người tuy còn hơi trẻ nhưng đã có tư cách trở thành đại đệ tử chân truyền của Hoang Điện chúng ta. Xì sao, Trần Trần vừa nói, trên bình đài vang tới tiếng xì sao, từ ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Lâm Động. Ở trong Hoang Điện, bốn đại đệ tử ký danh phổ thông, chân truyền và hạng cao nhất là đại đệ tử chân truyền. Đệ tử ký danh có hàng ngàn vạn, đệ tử phổ thông chân chính 3.000, chân truyền có 300, còn đại đệ tử chân truyền thì chỉ có 4. Từ đó có thể thấy được thân phận này cao quý thế nào. Mà quan trọng hơn, chỉ có đại đệ tử chân truyền mới có tư cách lĩnh ngộ Đại Hoàng Vô Kinh. Rất nhiều đệ tử Hoàng Điện để có thể trở thành đại đệ tử chân truyền không ngừng khổ tu. Còn Lâm Động chỉ mới vào Hoàng Điện được chưa tới nửa tháng đã trở thành đại đệ tử chân truyền. Đó quả thực khiến cho người khác ngưỡng mộ tới mức ghen tức. Nhưng cho dù ghen tức thì bọn họ biết rõ với năng lực của Lâm Động quả thực có tư cách đó. Lâm Động nghe thấy lời của Trần Trân khẽ sững người lại, lập tức dâng lên niềm vui trong lòng. Như vậy hắn cũng đã gần thêm một bước với Đại Hoàng Vô Kinh. Đà tạ điện chủ. Lâm Động tiến trên một bước chắp tay đáp tạ, nhưng hắn vừa nói xong một cái tiếng hô trầm thấp vang lên. Khoan đã, xì xào. Ánh mắt mọi người quay lại, ở đó Tưởng Hạo thân mặc áo đỏ sẫm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động. Một loại nguyên lực ba động khiến cho người khác khiếp sợ từ trong cơ thể của hắn tỏa ra.